Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1150, chương 66, hắn là bị buộc. Không có vấn đề, tọa kỵ của ta tuyệt đối có tư cách này. Trần Bình vung tay lên, sảng khoái trả lời, lộ ra đến, có đủ hay không tư cách, chúng ta định đoạt, Nhật Bản người chơi từ chối cho ý kiến mà nói, các ngươi sớm liền gặp được a, liền là cái tên này. Trần Bình chỉ Hàn Băng Báo Vương, nó là vật cưỡi, không phải sủng vật. Ở đây không ít người đều là nhíu mày. Hàn Băng Báo Vương nhìn xem sức chiến đấu sẽ bất phàm. Bọn hắn theo bản năng cho rằng là sủng vật. Đây là chiến đấu vật cưỡi. Châu Âu người chơi bên trong, một thanh niên không khỏi hỏi. Vật cưỡi phần lớn không có sức chiến đấu. Có sức chiến đấu vật cưỡi không phải là không có, chỉ là số lượng cực kỳ ít ỏi. Sủng vật cùng vật cưỡi là có thể đồng thời triệu hoán đi ra. Ban đầu người chơi chỉ có thể triệu hoán một cái sủng vật. Nếu là vật cưỡi cũng có được sức chiến đấu, trong lúc vô hình sẽ để cho người chơi sức chiến đấu gia tăng không ít. Trong trò chơi cũng có một chút cỡ lớn sủng vật, có thể làm cho người chơi ngồi ở bên trên nhường sủng vật mang theo di chuyển. Nhưng ngồi tại dạng này sủng vật bên trên, người chơi hội rất dễ dàng liền bị sủng vật bỏ rơi đến. Nghĩ ổn định thân thể sẽ tiêu hao rất nhiều thể lực. Sủng vật tốc độ cũng sẽ không nhanh. Căn bản là trông thì ngon mà không dùng được. Chiến đấu vật cưỡi thì khác biệt. Người chơi ngồi lên cơ bản không tiêu hao thể lực. Vật cưỡi bản thân cũng có không tầm thường sức chiến đấu. Đế quốc bãi săn bên trong chiến tranh vật cưỡi, kỳ thật liền là cấp thấp chiến đấu vật cưỡi. Ủng có nhất định lực công kích, nhưng lại không quá mạnh. Bất quá tại hình thành quân đoàn về sau, tích cát thành tháp, có thể phát huy lực lượng cực kỳ cường đại. Bởi vậy mới có chiến tranh vật cưỡi danh xưng. Không sai. Mà lại là rất lợi hại chiến đấu vật cưỡi. Sức chiến đấu so với các ngươi đại bộ phận sủng vật còn mạnh hơn. Trần Bình một mặt cao thâm mặt chắc gật đầu. Nghe nói Hàn Băng Báo Vương lợi hại như thế, ở đây mấy chục người chơi đều là không ra. Hàn Băng Báo Vương khí thế 10 phần. Vẫn là chiến đấu vật cưỡi. Bọn hắn chưa từng thấy. Rõ ràng trình độ hiếm hoi tuyệt không phải bình thường. Dạng này vật cưỡi nếu là không có tư cách, khác vật cưỡi liền càng không cần phải nói. Tây giá, thế nào, cứ như vậy thừa nhận người này tư cách, vẫn là giật dây mặt khác ba chi đội ngũ ra tay diệt trừ này người. Nói chuyện Nhật Bản người chơi, hướng đội ngũ nhất một bên một ngồi xếp bằng lấy thanh niên mặc áo đen hỏi thăm. Tây giá từng là Nhật Bản kiếm đạo giải thi đấu quán quân. Thực lực không phải tầm thường, bọn hắn chi đội ngũ này, khi tiến vào trò chơi trước rất nhiều cũng không nhận ra. Tại đi vào Dạ Quang Chi Thành về sau, đều là bị Tây Giá thực lực tin phục, nguyện ý nghe theo chỉ huy của hắn. Mặc kệ hắn, một mình hắn náo không nổi mưa gió, mặt khác cái kia ba chi đội ngũ sẽ không nghe theo lời của chúng ta động thủ. Không cần làm cái này ác nhân. Tây Giá tầm mắt như điện, quét mặt khác ba chi đội ngũ liếc mắt, lắc đầu, mấy chi đội ngũ đều là tâm hoài quỷ thai. Tại tháng quang tinh linh đi ra trước, bọn hắn sẽ không nguyện ý động thủ, miễn cho đội ngũ giảm quân số. Khoảng cách tháng quang tinh linh xuất hiện, còn không biết có bao lâu thời gian, về sau vô cùng có khả năng còn có người đến, không có chớp mắt hết thảy người tới thực lực. Không cần thiết lúc này động thủ, thấy không ai động thủ với hắn, chấp nhận hắn tồn tại. Trần Bình cười một tiếng, ở một bên tìm một chỗ ngồi xuống đến, lẳng lặng chờ đợi, dùng Trần Bình thực lực. Không quan trọng 50 người, hắn có tuyệt đối nắm bắt đoàn diệt bọn hắn, nhưng ở không rõ ràng Nguyệt Quang Tinh Linh thủ cùng tháng Quang Tinh Linh đến cùng chuyện gì xảy ra trước đó. Trần Bình không sẽ động thủ, tháng quang tinh linh chúc phúc tuyệt sẽ không là đi đến dưới cây liền có thể thu được. Trần Binh đại khái có thể tại xác định tình huống về sau lại ra tay diệt đi những người này. Các vị, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng nói các ngươi lớn trong vùng đều có chút nhân vật lợi hại. Sau khi rời khỏi đây cũng tốt, có thể cùng bằng hữu nói khoác một thoáng. Sau khi ngồi xuống, Trần Binh cười đối bốn chi đội ngũ nói. Nước ngoài trò chơi lớn khu tình huống Trần Binh cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Hướng này chút người chơi nghe ngóng dưới, thuận tiện giết thời gian, là cái lựa chọn tốt. Có khả năng à, bất quá ngươi nói trước đi. Một ngày bản tiểu mỹ nữ cười hì hì nói, đi, muốn nói hoa hạ khu mạnh nhất người chơi, liền là cái kia Trần Binh. Các ngươi khẳng định là nghe nói qua, nhưng không dối gạt các ngươi nói, ta cùng Trần Binh rất quen, không có người nào so ta rõ ràng hơn hắn. Kỳ thật các ngươi tại trên mạng thấy tư liệu đều là không chính xác. Trên mạng rất nhiều người nói hắn vô sỉ xảo quyệt, vì tiền không từ thủ đoạn. Ta nói cho các ngươi biết, đó không phải là thật. Ngươi chớ nhìn hắn giết nhiều người như vậy, còn có bắt chẹt nhiều người như vậy tiền. Hắn đều là bị buộc. Bị buộc, người nào có thể khiến hắn đi bắt chẹt toàn bộ server người. Còn có đồ thành, thả đạn hạt nhân nổ nát chỉnh tòa thành thị. Trần Binh miệng lưỡi lưu loát, muốn cho những người này dựng nên một cái vĩ đại hình ảnh. Bất quá cách đó không xa Nhật Bản này tiểu mỹ nữ lại là tò mò cắt ngang hắn. Khục, người nào ép hắn làm, ta cũng không rõ lắm. Hắn cũng không nói, bất quá, đồ thành, còn có thả đạn hạt nhân cái gì. Động thủ cũng không là hắn, mà là hắn cái kia sly sủng vật. Người nào ép, đương nhiên không có người này. Trần Binh tự nhiên cũng không biết. Bất quá đồ thành sự tình tuyệt đối là dũng giả sly nồi. Đến mức thả đạn hạt nhân, nghĩ đến dũng giả sly cũng không để ý nhiều lương một cái nồi. Đồ thành chính là hắn sly sủng vật. Làm sao có thể, cái kia sly lợi hại hơn nữa. Cũng không có khả năng đồ thành a. Mấy chi đội ngũ người chơi dồn dập biểu thị không tin. Các người đây có thể cũng không biết. Nghe ta tinh tế nói tới, các người hẳn phải biết, tại cái kia truyền tống môn thế giới trò chơi bên trong, đồ thành chính là một chiếc siêu cấp chiến hạm. Mà trên thực tế, Trần Binh lúc ấy không ở trong chiến hạm, khống chế chiến hạm chính là cái kia sly. Trần Binh cuồn cuộn nói ra, mọi người nghiêng tai lắng nghe, rất nhanh liền thấy mở rộng tầm mắt. Sau khi nghe được đến, dũng giả sly sắp trên lưng thả đạn hạt nhân nồi. Nhưng ngay lúc này, theo cửa vào sơn cốc hướng đi, lại đi tới một nhánh đội ngũ. Mọi người nhất thời không có nghe Trần Binh khoác lác ý nghĩ. Lực chú ý đặt ở mới tới đội ngũ bên trên. Trần Binh cũng chỉ có thể dừng lại. Này, giống như thua lỗ. Bọn gia hỏa này giống như không nói chính mình lớn khu chuyện đánh được rồi. Trần Binh nhìn lại, không khỏi nghĩ đến. Khoác lác tẩy trắng là sướng rồi. Nhưng nghĩ biết đến tin tức lại là không thể nghe được. Trần Binh chuẩn bị chờ xem tình huống lại nói một chút. Nhưng mắt nhìn thời gian muốn đến 6 giờ tối. Sắp vào đêm, cửa vào sơn cốc hướng đi. Đi tới người chơi nhân số lại là bắt đầu dần dần tăng nhiều. Ban sơ tiến đến đều là người chơi đội ngũ. Nhưng tiếp theo, bắt đầu xuất hiện một chút giống như hắn giải rác người chơi. Mà lại nhân số gia tăng tốc độ càng lúc càng nhanh. Chuyện gì xảy ra? Tiên tiến nhất tới bốn chi đội ngũ người chơi dồn dập sắc mặt đại biến. Bọn hắn là có ngờ tới về sau còn sẽ có người tới. Tự thân nhân số không nhiều phía dưới, cho nên mới không vội mà ra tay. Nhưng trước mắt đến đây người chơi nhân số đã là vượt xa dự liệu của bọn hắn. Ngắn ngủi hơn 10 phút, gia tăng người chơi nhân số đã là đạt đến kinh khủng hơn 300. Có người cố ý đem tháng quang tinh linh tin tức thả ra. Britlin đạm thanh nói ra, hắn là Bắc Mỹ người chơi đội ngũ đội trưởng, là cái kia hoa hạ người chơi. trong đội ngũ một người nhìn phía Trần Binh, là tại Trần Binh đến về sau, nhân số mới tăng vọt, mà Trần Binh chỉ có một người. Hắn đối đầu bốn chi nhân số đông đảo đội ngũ ở vào tuyệt đối thế yếu. Có cố ý giải tin tức động cơ, chỉ có tràng diện đại hỗn loạn, đơn độc cá nhân đội ngũ mới có thể đục nước béo cò. Không phải hắn, hắn cũng thật bất ngờ. Giải tin tức một người khác hoàn toàn. Bridlin lắc đầu, hắn một mực đang âm thầm quan sát lấy Trần Binh. Trần Binh vẻ mặt biến hóa hắn nhìn ở trong mắt. Thời gian trôi qua, trong sơn cốc người càng ngày càng nhiều. Tại 6 giờ tối ra mặt lúc, nhân số đúng là đã tăng tới 1.000 ra mặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.